Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 5, tất nhiên là chúc phúc thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa xảy ra chuyện với Giang Chỉ Ấp, hai từ khóa Giang Chỉ Ấp bị đen lôi trúng và Giang Chỉ Ấp bị ngất ngay lập tức leo lên hot search và đều có chữ. Bảo, 1, kèm theo phía sau, 1, bạn nào hay theo dõi tab hot search chung thì biết nó giống kiểu bạo hồng ý, được rất rất nhiều người chú ý. Cư dân mạng sau khi biết tin đều đổ xô vào phòng phát trực tiếp của anh ấy ngay lập tức. Bình luận hầu hết đều là, Giang Chỉ Ấp không sao chứ, Giang Chỉ Ấp bây giờ thế nào rồi? Chuyện xảy ra quá đột ngột, ekip chương trình không kịp phản ứng để tắt livestream ngay lập tức. Bây giờ khi quá nhiều người đổ vào xem, trước sức ép từ khán giả, họ càng không dám tắt livestream, chỉ có thể tiếp tục quay. Chỉ là Giang Chỉ Ấp bị một nhóm người vây quanh, họ không thể quay rõ được. Đừng quay nữa, sao vẫn còn quay, mau tắt máy đi. Đạo diễn Chu theo sau, nhìn thấy máy quay của ekip chương trình liền tức giận quát lớn. Đạo diễn quay phim vội vàng ra hiệu tắt micro, giải thích. Khán giả đều muốn biết tình hình của thầy Giang. Hai, chúng tôi cũng. Hai, người trong nghề diễn thường hay gọi nhau là thầy, lão sư, để tỏ lòng kính trọng tiền bối. Đừng nói nhảm, tôi sẽ gọi ngay cho đạo diễn chính của các người. Đạo diễn Chu vẫn còn nổi giận. Diễn viên của tôi gặp chuyện rồi. Các người vẫn muốn kiếm lợi từ chuyện này. Có còn mặt mũi không? Đạo diễn quay phim vội vàng đáp. Đạo diễn Chu, ông hiểu lầm rồi, chúng tôi thật sự không có ý đó, chúng tôi cũng chỉ lo lắng cho thầy Giang thôi. Không có ý đó gì chứ, Giang Chỉ Ấp được đưa lên xe, Lưu Minh với quần áo lộn xộn chạy tới nói với ekip chương trình. Các người tìm ai đó đi theo, phải livestream toàn bộ quá trình. Lưu Minh, đạo diễn Chu không đồng ý, bác sĩ của đoàn phim nói anh ấy chỉ tạm thời ngất đi, nhưng vẫn cần đưa tới bệnh viện để kiểm tra toàn diện. Nếu cắt livestream ngay bây giờ, không biết một lúc nữa sẽ xuất hiện tin đồn gì, thay vì phải giải thích sau đó, tốt nhất là để họ tận mắt chứng kiến. Lừa mình kéo ngay lấy một người quay phim, không có thời gian nói nhiều nữa, mau đi. Người quay phim bị đẩy lên xe, đạo diễn còn chưa lên thì Lưu Minh đã đóng sầm cửa xe bảo mẫu. Ba, xe nhanh chóng khởi động và lao về phía bệnh viện. Ba, xe bảo mẫu. Xe to bên trong có đầy đủ phương tiện thường có chức năng là phòng nghỉ di động của diễn viên. Lên xe rồi, Lưu Minh cũng không cho người quay phim ghi hình Giang Chỉ Ấp lúc anh còn ngất, chỉ cho phép quay cảnh bên ngoài cửa sổ. Sao không quay gì cả, quay phim nhanh cho chúng tôi xem mặt chính diện đi, sao cũng không bật micro, nếu có chuyện lớn thì đừng che giấu nữa. Sau khi hỗn loạn, một số người đã phản ứng rằng nếu livestream chưa bị cắt, chắc chắn Giang Chỉ Ấp không gặp chuyện nghiêm trọng. Đặc biệt trong mắt fan, những bình luận như thế này đột nhiên trở nên chướng mắt. Các người đến để quan tâm, hay đến để hóng chuyện vậy? Các người mong ngóng ấp ca của chúng tôi xảy ra chuyện lớn đúng không? Quay phim đã theo rồi, im lặng mà xem đi. Bình luận càng trở nên hỗn loạn. Chưa đến bệnh viện, Giang Chỉ Ấp nằm trên ghế đã tỉnh lại, vô thức chạm vào vết thương trên trán, đau đến mức phải. A ha, một tiếng, cậu tỉnh rồi, Lư Minh mừng rỡ kêu lên. Vội vàng đỡ Giang Chỉ Ấp ngồi dậy. Giang Chỉ Ấp cũng nhớ lại chuyện bị đèn rơi trúng tại trường quay. Anh xoa xoa thái dương, cố gắng chịu đựng cơn chóng mặt, hỏi. Tình hình bây giờ thế nào? Bên ngoài chắc loạn lắm rồi. Lư Minh đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã cho người của chương trình tiếp tục livestream rồi. Chúng ta sắp tới bệnh viện, cậu đỡ hơn chút thì nói sau. Giang Chỉ Ấp vẫn còn chóng mặt nên chỉ khẽ gật đầu. Rồi dựa vào ghế sofa nhắm mắt lại. Thấy Giang Chỉ Ấp đã tỉnh lại, người quay phim cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu anh có chuyện gì nghiêm trọng, chương trình này chắc chắn sẽ bị hủy. Không có sự đồng ý của Lưu Minh, người quay phim không dám quay lung tung, chỉ chăm chỉ ghi lại cảnh bên ngoài qua cửa sổ. Xe nhanh chóng đến bệnh viện, Lưu Minh đỡ Giang Chỉ Ấp xuống xe rồi ra hiệu cho người quay phim đi theo. Ngay lập tức, trên màn hình livestream hiện lên cảnh Lưu Minh dìu Giang Chỉ Ấp bước vào cổng bệnh viện. Những người hâm mộ và fan theo dõi livestream mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Thật là hết hồn, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Kể từ khi Giang Chỉ Ấp gặp nạn, tình hình bên phía Ôn Thời cũng chẳng khá hơn là bao. Nhân viên của chương trình đều hoảng loạn và gần như toàn bộ khán giả trong phòng livestream của Ôn Thời đã chuyển sang phòng của Giang Chỉ Ấp. Ôn Thời cũng không thể tập trung được. Tâm trạng rối bời, không còn cảm giác muốn ăn nữa. Cô cũng chỉ mới ăn được vài viên hoành thánh. Khi nghe tin Giang Trì Ấp đã tự đi bộ vào bệnh viện, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nghĩ mãi cũng không nhớ được cảnh này trong kịch bản. Dù sao, kịch bản là một chuyện, thực tế là một chuyện khác. Có lẽ đây chỉ đơn giản là một tai nạn ngoài ý muốn. May mắn là không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Hôm nay cô vừa mới chứng kiến diễn xuất của Giang Trì Ấp, còn muốn diễn thêm vài cảnh đối đầu với anh ấy. Hơn nữa, cô cũng là nhà đầu tư cho bộ phim này. Nếu nam chính gặp chuyện, không biết bộ phim sẽ ra sao, và điều đó chắc chắn là một mất mát lớn. Sau khi sự việc xảy ra, cả đoàn làm phim đều rối loạn. Ôn Thời không còn tâm trạng để dẫn mọi người đi tham quan phim trường, nên cô quay về phòng và ngồi đọc kịch bản. Dù sao phòng livestream của cô cũng chẳng còn nhiều người xem. Bên phía cô thì yên tĩnh, nhưng những phòng livestream khác thì náo động không ngừng. Sau khi từ khóa, Giang Trì Ấp bị đèn lôi chúng leo lên hot search, từ khóa, Bạch Lê Lơ Lăng Đênh Khóc nhanh chóng xuất hiện theo sau. Khi từ khóa, Giang Trì Ấp không sao lên bảng xếp hạng, các từ khóa, Bạch Lê Vui Mừng Đênh Khóc và Bạch Lê Là Phần 10 năm cũng nối đuôi nhau xuất hiện. Ôn Thời đã dành cả buổi chiều để đọc kịch bản. Sau khi tiễn đoàn làm chương trình ra về, cô mới bật điện thoại lên, định xem tình hình mới nhất của Giang Trì Ấp, nhưng lại thấy bảng hot search tràn ngập tên nữ chính. Cô còn biết làm gì được nữa, tất nhiên là chúc phúc thôi. Cách chương.